Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2771, chương 2772, khan cả giọng. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người hướng trong miệng lấp một viên thiên đan. Hai người thương thế, đều đang nhanh chóng khôi phục. Đan Minh, cho tới bây giờ liền không thiếu thiên đan. Diệp Viễn bưng dĩnh dương phân minh. Cũng là thu được một nhóm lớn thiên dược cùng thiên đan. Lúc này, Hầu Bao lại nâng lên tới. Trung vị Thánh Hoàng Thiên. Không gì hơn cái này. Diệp Viễn nhìn về phía Triệu Đình. Cười lạnh không thôi. Triệu Đình sắc mặt khó coi. Hừ lạnh nói. Bất quá là bằng vào ngoại lực thôi. Có cái gì tốt đắc ý. Nhị phẩm hồng mông chí bảo uy lực là lớn. Có thể ngươi lại có thể thôi động mấy lần. Ngoài miệng không sợ, Triệu Đình phía sau lại là mồ hôi lạnh ứa ra. Diệp Viễn nguyên thần công kích quá mạnh, liền liền hắn cũng là có một cái ngắn ngủi thất thần. Vừa rồi Diệp Viễn không gian quy tắc, nguyên thần công kích, tăng thêm vạn giới sơn tổ hợp công kích, nhanh đến làm cho người ngạt thở, dù là hắn chậm nửa nhịp. Lúc này cũng bị vạn giới sơn chấn trở thành thịt nát. Chính ngươi thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa phát động, oanh, hư không lại chấn, kinh khủng dư ba, trực tiếp đem một chút cấp thấp đệ tử chấn đã phát giác được. Có ba cái Thánh Hoàng Thiên cường giả đã đuổi tới, lại ẩn nấp lên. Cũng không có ngoi đầu lên. Trong lòng của hắn cười lạnh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cùng Triệu Đình quần nhau. Diệp Viễn thôi động vạn giới sơn, thần nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Không đến trước đó, hắn đã chuẩn bị đủ thiên đan. Trong lúc kích chiến điên cuồng thôn phệ chính phẩm thiên đan, đền bù thần nguyên kịch liệt tiêu hao. Gặp Diệp Viễn cầm chính phẩm thiên đan làm đường đậu ăn, Triệu Đình trong lòng cũng là điên cuồng chửi mắng. Quá mẹ nó xa xỉ. Cho dù tại Đan Minh, tứ phẩm chính phẩm thiên đan cũng là cực kỳ chân quý đồ vật. Tại Đan Minh, có thể luyện chế tứ phẩm chính phẩm thiên đan thật không có mấy cái. Mà lại xác suất thành công cực thấp. Nhất là mức tiêu hao này tính chính phẩm thiên đan. Cấp cho đều cực kỳ nghiêm ngặt. Không có người có thể giống Diệp Viễn cao như vậy chỗ hiệu quả lợi dụng tứ giai thiên dược. Tự nhiên cũng không ai xa xỉ như vậy. Đến mức Triệu Đình, hắn bản thân liền là Thánh Hoàng Thiên cường giả, cần phục dụng ngũ phẩm thiên đan. Chính phẩm chính là một loại hy vọng xa vời. Liền liên minh chủ Lý Trường Sinh cũng luyện chế không ra ngũ phẩm thiên đan, bởi vì thiên dược nguyên nhân tự nhiên càng thêm chân quý. Cho dù là Triệu Đình, trên thân cũng không có nhiều ngũ phẩm thiên đan. Hai người liên tiếp đúng rồi mười mấy hiệp, chấn động đến toàn bộ võ định phân minh đều không ngừng run rẩy. Diệp Viễn toàn thân nhuốm máu, Triệu Đình cũng không tốt gì. Vạn giới sơn uy năng quá mạnh, cho dù là bị dư ba quét đến, hắn cũng thương thế không nhẹ. Hắn nhưng không có Diệp Viễn xa xỉ như vậy, cầm chính phẩm thiên đan làm đường đậu ăn, chỉ có thể dựa vật chính mình ngạnh kháng. Mà trong bất chi bất giác, võ định phân minh đã tụ tập 13 cái Thánh Hoàng Thiên cường giả. Ngoại trừ dĩnh dương phân minh bên ngoài, mặt khác phân minh minh chủ, toàn bộ đến, bọn hắn nhìn thấy hai người này chiến đấu, từng cái cũng là trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, nếu là một mực đánh như vậy xuống dưới, hắn có thể đem Triệu Đình mài chết. Chính phẩm thiên đan, cứ như vậy không đáng tiền sao? Lúc trước Tổng Minh muốn diệt đan các, quả nhiên là cái vô cùng quyết định chính xác. Bằng không hiện tại, chúng ta Đan Minh chỉ sợ đã không có ngày nổi danh. Tiểu tử này, tại đan đạo bên trên chỉ sợ đã siêu việt Tổng Minh. Ngoặc kép. Những này Đan Minh Thánh Hoàng Thiên, có không ít đều là ngũ phẩm thiên dược sư. Bọn hắn thế nhưng là biết, tứ phẩm thiên dược không phải rau cải trắng. cho dù là những này thường quy thiên dược, cũng 10 phần chân quý. Diệp Viễn có thể xuất ra nhiều như vậy chính phẩm thiên đan, chỉ có thể nói rõ hắn đối thiên dược tỷ lệ lợi dụng cực cao. Bọn hắn những này ngũ phẩm thiên dược sư, thậm chí tổng minh Lý Trường Sinh, ở trước mặt Diệp Viễn cũng muốn cam bái hạ phong. Trong lúc nói chuyện, 13 cái thánh hoàng thiên cường giả đã hoàn thành đối Diệp Viễn vây kín. Oanh, hai người điên cuồng đối oanh hơn 10 chiêu. Triệu Đình rốt cục nhịn không được, cuồng phún một ngụm máu tươi. Lúc này Triệu Đình khí tức hỗn loạn, chật vật không chịu nổi. Diệp Viễn nuốt mấy khỏa thiên đan, khí tức cấp tốc khôi phục. Hắn xa xa nhìn xem Triệu Đình, cười lạnh nói, 15 chiêu, người không có chém giết ta, lại bị ta trọng thương. Ha ha, trước người thổi nghiêu bức, bây giờ đi đâu rồi? Triệu Đình bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng bản tôn sẽ cùng ngươi công bằng đánh một trận? Đều đi ra đi. Hư không một trận rung động, hơn 10 đạo khí tức cường đại đạp không mà ra. Những người này xuất hiện sau đó, khí cơ xa xa khóa chặt Diệp Viễn, chỉ cần Diệp Viễn khẽ động, bọn hắn liền sẽ cho một kích chí mạng. Diệp Viễn tầm mắt ngưng tụ, trong đám người phát hiện một cái người quen, Hoàng Phủ Vân Tư. Năm đó, Võ Định Thiên Tông tông chủ Phong Huyền Dịch chính là chết ở trong tay của hắn. Không nghĩ tới trăm năm không thấy, Hoàng Phủ Vân Tư cũng đã đột phá đến Thánh Hoàng Thiên Chi Cảnh. Bất quá nghĩ đến cũng không có cái gì kỳ quái. Đan minh thứ không thiếu nhất chính là thiên đan. Một cái nửa bước Thánh Hoàng Thiên, đột phá đến Thánh Hoàng Thiên, không thể bình thường hơn được. Cảm nhận được Diệp Viễn tầm mắt, Hoàng Phủ Vân Tư cười nói, Diệp Viễn, đã lâu không gặp, thật sự là không nghĩ tới. Hơn trăm năm không thấy, người thế mà đã có được chém giết Thánh Hoàng Thiên thực lực. Bất quá, vô dụng, đan minh thực lực là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi bây giờ một người cô đơn, chỉ bằng một điểm huyết khí dũng, cũng muốn báo thù sao? Hiển nhiên, Hoàng Phủ Vân Tư cảm thấy đã ăn chắc Diệp Viễn. Đối Diệp Viễn tầm mắt căn bản không thèm để ý, chỉ là hắn không có chú ý tới. Núi xa trong cho bụi, một bóng người chính lòng nóng như lửa đốt. Hắn muốn nói chuyện, lại nói không nên lời. Cái này 10 cái thánh hoàng thiên cường giả đã lâm vào lớn trong nguy cơ mà không biết. Diệp Viễn nhìn xem Hoàng Phủ Vân Tư, cười lạnh nói, ha ha, ngươi đến rất đúng lúc. Hôm nay, có thể đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Hoàng Phủ Vân Tư lắc đầu bật cười nói, Diệp Viễn, ngươi rất mạnh, thiên phú cũng cực cao. Nhưng, ngươi báo thù sốt ruột. Nếu như ngươi tu luyện tới trung vị Thánh Hoàng Thiên, chưa hẳn không có báo thù hy vọng. Nhưng bây giờ, đối mặt nhiều như vậy Thánh Hoàng Thiên, ngươi cũng dám nói một mẻ hốt gọn. Ha ha, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Nho nhỏ Ngọc Hoàng Thiên, thật sự cho rằng bằng vào một cái nhị phẩm hồng mông chí bảo liền có thể báo thù. Bên trong một cái minh chủ khinh thường nói, tổng minh cũng tại trên đường chạy tới, thủ đoạn của hắn căn bản là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tổng minh đã nói đem ngươi lưu cho hắn, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tổng minh lửa giận đi. Ngoặc kép, tại những minh chủ này trong mắt, Diệp Viễn nói đơn giản ngây thơ buồn cười. Một cái nho nhỏ Ngọc Hoàng Thiên lại dám uy hiếp nhiều như vậy Thánh Hoàng Thiên, có được nhị phẩm hồng mông chí bảo thì như thế nào? Có thể vượt cấp chiến đấu thì như thế nào? Đan minh cũng không phải chỉ có một cái Thánh Hoàng Thiên, huống chi còn có một cái sâu không lường được Lý Trường Sinh. Ha ha ha, Diệp Viễn nhìn xem trang bức một đám Thánh Hoàng Thiên, nhịn không được cười to lên. Sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được? Triệu Đình cười nhạo nói. Diệp Viễn cười nói, sắp chết đến nơi, Ha ha, đúng vậy a, các ngươi sắp chết đến nơi, thế mà còn có tâm tư ở trong này trang bức, ta thật sự là nhịn không được cảm thấy buồn cười a. Quách Hoài, ngươi đến nói cho bọn hắn, bọn họ có phải hay không sắp chết đến nơi rồi? Nói, Diệp Viễn đánh ra một đạo thần nguyên, Quách Hoài phong ấn đứng dài, ở đây Thánh Hoàng Thiên, vẻ mặt khó hiểu, bọn hắn, thật đúng là không có chú ý tới Quách Hoài. Quách Hoài bị giải phong ấn, dùng hết khí lực toàn thân quát ầm lên, chạy, chạy mau, hắn muốn độ Thánh Hoàng đạo kiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.